Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Chu Tước Võ Hồn Hiện Thế. Cuồn cuộn sóng ngầm, trong biển lửa, Chu Tước cùng Ngọc Trần phía sau trăm trượng thanh long đan xen vào nhau. Tại Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh, thần long chi uy tăng thêm Chu Tước chi uy. Sử Lai Khắc Học Viện toàn bộ trên không, một nửa tiếng sấm không dứt, long ảnh không ngừng hiện lên, một nửa giống như biển lửa, tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ. Tại nơi này uy năng phía dưới, chung quanh hồn thú xâm lâm bên trong, tất cả hồn thú đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Trong rừng rậm tất cả phi hành hồn thú, lúc này cũng là dồn dập rơi xuống đất. Mặt hướng Ngọc Trần phương hướng làm ra chiều bái sắc. Thiên đấu đế quốc lớn nhất tinh đấu xâm lâm bên trong cũng là như thế. Duy chỉ có chỗ sâu nhất một đầu như núi lớn cao đại tinh tinh, cùng một con trâu đầu thân rắn hồn thú, ngẩng đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Cái này hai cỗ khí tức đều là đế vương chi uy, giờ đây lại cùng nhau xuất hiện, xen vào tên kia nhân loại có quan hệ. Người này sợ rằng sẽ tại không xa tương lai trở thành đại lục chúa tể. Tiểu Vũ tỷ có thể ngàn vạn chú ý một chút. Trong đó cái kia đầu trâu thân rắn hồn thú lại lần nữa miệng nói tiếng người. Đầu kia giống như núi cao cao đại tinh tinh, nghe xong cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại lục vô số hồn thú theo hai đại tinh thần thú vũ hồn hiện thân bạo loạn. Nhân loại tông môn thế lực cũng là như thế. Làm điện bá vương long gia tộc, gia chủ Ngọc Nguyên cùng mỗi cái trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Đây là tiểu trần võ hồn. Thế nhưng là mặt khác một cái cỗ lực lượng thần bí là ai? Võ hồn bên trên uy áp vậy mà so sánh với tiểu trần võ hồn bất phân cao thấp. Hơn nữa, cỗ lực lượng này, vì sao cũng có tiểu trần khí tức? Ngọc Nguyên thân mang lam kim sắc trường bào, nhìn ra xa Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng, mở miệng sau khi nói xong lòng bàn chân hiện ra 9 cái hồn hoàn. Hướng thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng mà đi. Chỉ là thanh long võ hồn liền đã đủ rung động, giờ đây lại có Chu Tước hàng thế. Ngọc Nguyên tuy là phong hào đấu la cũng khó có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hắn không thể làm gì khác hơn là đích thân tiến về Sử Lai Khắc Học Viện một chuyến. Yêu nghiệt a, như thế dị tượng không ngờ cùng thiếu chủ có quan hệ. Về phần trong tộc trưởng lão cùng lãnh sự, thì là trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh, liền cả miệng đều khó mà khép lại. Những trưởng lão này thực lực tuy nói không bằng phong hào đấu la, thế nhưng là cũng có thể bao nhiêu cảm giác được cái này Chu Tước võ hồn cùng Ngọc Trần có ngàn vạn tia liên quan. Già La Đế Quốc, mấy tên mang trường bào màu trắng lão giả, mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi, một bên hướng về Thiên Đấu Đế Quốc tiến đến, một cái bên cạnh nhìn lên bầu trời dị tượng bay lên, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Mấy người kia chính giữa là trước kia ám hắc thiết giáp long gia tộc tộc trưởng Vạn Long chỗ phái tiến về Thiên Đấu Đế Quốc mấy người. Phải tăng thêm tốc độ, người này yêu nghiệt mức độ so chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhất thiết phải ở tại còn chưa trưởng thành thời điểm liền triệt để mạt sát. Mấy tên lão giả tiếp thu bầu trời truyền đến thanh long cùng Chu Tước võ hồn uy áp, trong mắt lóe lên vô cùng nồng đậm sát cơ, toàn thân hồn lực cũng không ngừng dũng động, sau đó đồng dạng hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, tại chỗ tất cả mọi người tại thanh long Chu Tước võ hồn uy áp phía dưới đều là thân thể nằm rạp trên mặt đất, đặc biệt là mấy cái kia hồn lực thấp phụ huynh, tại võ hồn uy áp phía dưới toàn thân trên dưới đều đang run rẩy không thôi, phía sau cũng mồ hôi lạnh lưu không ngừng, cả người đều bị chấn nhiếp nằm xuống. Liền cả hồn lực cao nhất Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người, lúc này sắc mặt đều hơi đổi. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? 12 tuổi cấp 23, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, mỗi cái võ hồn đều cường đại như thế. Hắn võ hồn này, vẻn vẹn là lấy ra một cái võ hồn đến, cũng đã là mạnh nghịch thiên. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, bao gồm học viện mấy tên lão sư, nhìn xem Ngọc Trần phía sau giao thoa thanh long, Chu Tước, trên mặt đều là chấn kinh. Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Vũ một đoàn người cũng là không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ là kiến thức qua Ngọc Trần phóng ra thanh long võ hồn. Nhưng vậy Chu Tước võ hồn bọn hắn thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn võ hồn vì sao có thể đối ta võ hồn xuất hiện khổng lồ như vậy huyết mạch áp chế? Ta cảm giác ta hộp phượng hoàng cùng hắn võ hồn so sánh, liền tựa như một cái là sĩ tốt, một cái là vô thượng quân vương. Tại Phất Lan Đức bên cạnh Mã Hồng Tuấn, tại Chu Tước võ hồn phía dưới, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mã Hồng Tuấn võ hồn là tà hỏa phượng hoàng, mà Chu Tước là bách điểu chi vương, trong đó đối Mã Hồng Tuấn huyết mạch uy áp tự nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt. Chu Tước võ hồn ngược lại là cùng thanh long võ hồn hỗ trợ lẫn nhau. Ngọc Trần lúc này lại là một mặt bình tĩnh, tâm thần hơi động đem thanh long võ hồn cùng Chu Tước võ hồn đều thu về trong cơ thể. Không, theo Ngọc Trần đem Chu Tước võ hồn thu về trong cơ thể, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được nới lỏng một hơi. Cái kia mấy tên tới trước báo danh phụ huynh cùng học viên, Ngọc Trần võ hồn tán đi sau đó, càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên đất, trực tiếp ngất đi. Những người này bất luận là tu vi hay là tâm lý, đều vô cùng yếu ớt. Nhìn thấy dạng này tràng diện, trực tiếp ngất đi ngược lại cũng coi là hợp tình lý. Không chỉ như thế, cường đại như thế võ hồn uy áp, bọn hắn coi như là tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải trở nên thần trí không rõ. Lão sư, xin hỏi ta tính toán hợp cách a? Võ hồn tán đi sau đó, Ngọc Trần bước chập chững đi tới Sử Lai Khắc học viện mấy tên trước mặt lão sư. 12 tuổi cấp 23, song sinh võ hồn, là quái vật bên trong quái vật. Hoan nghênh ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Nghe được Ngọc Trần lời nói, bao gồm hiệu trưởng Phất Lan Đức tại bên trong toàn trường thành viên, đều là cấp bách tỉnh táo lại, ý cười đầy mặt mở miệng tuyên bố kết quả. Ngươi tốt, ta gọi Chu Trúc Thanh, 13 tuổi cấp 16 mẫn công hệ hồn sư, võ hồn U Minh Linh Miêu. Ngươi tốt, ta gọi Chữ Vinh Vinh, 13 tuổi cấp 15 phụ trợ hệ hồn sư, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bên trong một cái thoạt nhìn vô cùng cao lãnh, cùng một cái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần, đại tiểu thư dáng dấp hai vị nữ học viên, trực tiếp đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dồn dập đưa tay phải ra đến. Ngọc Trần nhìn trước mắt hai tên nữ hài tử, đồng dạng đưa tay phải ra, cùng các nàng bắt tay. Đại thần, ta là Áo Tư Tạp, 13 tuổi cấp 17 đồ ăn phụ trợ hệ hồn sư. Ngươi thật sự là soái nổ. Ngươi bây giờ là Sử Lai Khắc học viên. Vậy chúng ta liền là người một nhà. Nếu không muốn nếm thử ta lạp xưởng a? Tiểu Áo, đem ngươi xú lạp xưởng lấy ra. Còn dám như thế đối đại thần, ta đối với các ngươi không khách khí. Đại thần, ta là Mã Hồng Tuấn, 13 tuổi cấp 16 hồn sư, võ hồn tà hỏa phượng hoàng, ta gọi Đái Mộc Bạch, 14 tuổi cấp 18 hệ chiến đấu hồn sư, võ hồn tà mâu bạch hổ. Tại Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cùng Ngọc Trần sau khi bắt tay, hình thể mập mạp Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp Đái Mộc Bạch mấy người cũng đồng loạt đi tới Ngọc Trần trước mặt. Cùng Ngọc Trần giới thiệu chính mình, Ngọc Trần giờ đây triển hiện ra thiên phú, đã triệt để khuất phục bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, võ hồn đại lục, cường giả vi tôn, được rồi, đều trước vào học viện đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt mấy người, cười lắc đầu, tại Ngọc Tiểu Cương câu nói này dứt lời. Mọi người tại đây đều là bước chập chững đi vào Sử Lai Khắc học viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.